Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1465. Kiếm tu sao? Bạch Dương Như khẽ khẽ thở dài, rồi nói. Nghe đạo hữu nói như vậy, bây giờ ta mới chợt nhận ra khí chất đặc biệt trên người của người này. Đúng là một người rất có tiềm năng. Hy vọng rằng cảm giác của người là đúng. Nói như vậy, ngươi cũng tin lời của hắn nói, chuẩn bị trực tiếp đi tới Thuần Dương Tông tìm tên kiếm tu họ Ninh mà hắn nhắc tới rồi à? Chưa biết được, ta còn phải cẩn thận suy nghĩ thêm một chút nữa mới quyết định được. Tần Tang trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt của hắn có chút mờ mịt, mê man. Ta tạm thời còn chưa nghĩ ra Thành Trúc tiền bối có lý do gì để tính kế ta được đây. Người có biết Thuần Dương Tông là nơi như thế nào không? Chẳng lẽ đó là một chỗ cực kỳ nguy hiểm hay sao? Bạch tò mò hỏi. Tần Tang lắc đầu nói. Đó cũng không phải là một cấm địa hay hiểm địa gì đó, mà là một môn phái. Thế nhưng Thuần Dương Tông mà Thành Trúc tiền bối nói có lẽ cũng không phải là một môn phái nào đó ở trong Thương Lãng Hải, mà chính là môn phái cầm đầu trong chính đạo bát tông của Tiểu Hàn Vực, Thuần Dương Tông. Từ khi đi theo Tần Tang đến bây giờ, hắn đã nghe Tần Tang giảng giải rất nhiều và cũng đã sơ bộ nắm rõ thế cục của Thương Lãng Hải. Sau khi nghe Tần Tang nói vậy, hắn cũng chợt tỉnh ngộ, kinh ngạc thốt lên. Ý của ngươi là... Không sai, Thành Trúc tiền bối hẳn là muốn dùng Thuần Dương Tông chỉ ra một con đường cho ta. Bởi vì có ma hồn ở đó nên hắn cũng không dám nói nhiều. Tông môn đứng đầu chính đạo ở Thương Lãng Hải chính là Thiên Đạo Tông. Tông chủ Thiên Đạo Tông Linh Châu Tử hiện tại lại đang ở ngay trong Thất Sát Điện. Vì sao Thành Trúc tiền bối lại không cầu xin sự giúp đỡ của Linh Châu Tử? Hơn nữa, ở trước mặt ma hồn kia còn cố gắng che giấu mọi điều liên quan đến Thiên Đạo Tông. Không biết vì sao tiền bối lại phải làm như vậy. Tần Tang nhíu mày nói ra. Có lẽ hắn không phải không muốn làm vậy, mà là không thể làm như vậy được. Vừa nãy hắn còn định ngưng tụ ra Tinh Châu để truyền một bộ phận tin tức cho ngươi. Hẳn là hắn muốn ngươi trở thành người đưa thư cho hắn. Thế nhưng ngay cả một việc dễ dàng như vậy hắn cũng không thể làm được. Từ đó có thể thấy ma hồn này đang cố gắng ngăn cản mọi sự cầu cứu của hắn với thế giới bên ngoài. Huống hồ hắn không phải cũng đã nói rồi sao, việc của hắn không thể dùng ngoại lực nhúng tay vào được, phải để cho chính bản thân hắn tự mình giải quyết. Bạch suy đoán một chút rồi nói. Vị kiếm tù họ Ninh kia, nó không chừng chính là một truyền nhân của Thanh Trúc cũng nên. Cũng có thể là Thanh Trúc cũng đã lưu lại một con bài bí mật nào đó ở trên người của người này, và hắn có thể lợi dụng điều đó để có thể trở lại làm người bình thường. Nhưng hắn sợ xảy ra điều gì đó ngoài ý muốn, nên hắn không dám để cho người này bại lộ. Được che chở dưới sức mạnh của Thiên Đạo Tông, đến khi ngươi gặp được vị kiếm tu họ Ninh đó, ngươi cần kể lại chi tiết tình huống hiện tại của Thanh Trúc cho hắn biết. Việc còn lại cứ để tên kiếm tu họ Ninh đó tự suy nghĩ rồi đưa ra lựa chọn. Có lẽ ta nên làm như vậy. Tần Tang im lặng. Hắn đi vào lối ra của kiếm đường, sau đó thận trọng quan sát tình cảnh trong kiếm đường một phen, sau đó che lấp cấm chế một cách kỹ càng. Sau đó hắn lập tức lao xuống dưới núi. Trên đường đi, Tần Tang quay đầu liếc mắt nhìn sơn cốc phía trước. Hắn phát hiện bên ngoài sơn cốc hiện tại có vài tên tu sĩ kim đan cảnh đang đứng thăm dò. Lúc này bọn chúng chỉ dám đứng ngắm nhìn sơn cốc từ phía xa xa sau mảnh vỡ của một ngọn núi lớn mà thôi. Không một tên nào dám bén mảng tới gần sơn cốc. Mà từ trong sơn cốc bây giờ đột nhiên truyền ra ba động còn mãnh liệt hơn lúc trước gấp mấy lần. Ánh sáng màu đen kịt bắt đầu dâng trào, nhanh chóng nghiền nát những ngọn núi, ngọn đồi thành bột mịn. Uy lực của nó cực kỳ đáng sợ, làm cho Tần Tang đứng cạnh đó cũng phải cảm thấy sợ hãi. Đại Vũ Trúc, chẳng lẽ hắn thật sự có thể đánh phá cấm chế thượng cổ bên trong sơn cốc sao? Thân ảnh Tần Tang có hơi khựng lại một chút, sau đó gương mặt hắn lộ ra biểu cảm cực kỳ kinh ngạc. Phía sau sơn cốc này là chỗ nào? Chẳng lẽ đằng sau nó là thông đạo nối lên tuyệt bích của tầng thứ 8 sao? Tần Tàng đột nhiên bị suy nghĩ này của hắn hù cho giật mình. Chẳng có lẽ việc Thanh Trúc tự khống chế ma hồn ở tầng thứ 8 là có liên quan đến một âm mưu kinh thiên động địa nào đó sao? Vu tộc Đại Vu Trúc, Linh Châu Tử. Ngoài ra, còn có một tên Phương Lão Ma có tu vi không rõ. Lần trước còn có cả ma chủ. Tần Tàng cũng không biết hắn có tới nơi này hay chưa. Ở đây, gần như tập trung hết những tồn tại có tu vi đỉnh cao nhất của Thương Lãng Hải. Cho dù của Thanh Trúc thực lực mạnh hơn đi chăng nữa, thì tu vi của hắn vẫn kém những người này một phần. Huống hồ rằng, hắn còn chưa hoàn toàn triệt để tiêu diệt được nguyên thần của Thanh Trúc. Do đó, thực lực của hắn chắc chắn không thể phát huy ra hoàn toàn được. Những người này đều có điểm đáng sợ nhất là bọn họ đều có cả một thế lực khổng lồ đứng ở đằng sau lưng. Một khi có ai đó dám âm mưu tính kế bọn họ, điều đó không khác gì gây thù chuốc oán với tất cả tông môn chính ma hài đạo trên Thương Lãng Hải cả. Tần Tàng bây giờ cũng không dám nghĩ quá nhiều nữa, cắm đầu phi độn một mạch xuống các tầng phía dưới của thiên tháp. Khi nào hắn ra khỏi thiên tháp rồi tính tiếp. Hắn lắc đầu, loại bỏ những suy nghĩ miên man trong đầu, nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi hắn tiếp xúc với Thanh Trúc tiền bối, cố hết sức chắt lọc những tin tức có giá trị. Thanh Trúc tiền bối nói rằng, tình cảnh của ta bây giờ ít nhiều cũng có quan hệ với hắn. Chẳng lẽ việc ta rơi từ thiên tháp xuống, sau đó biến mất trong hư không, rồi lại xuất hiện ở Tây Cương, chẳng lẽ là do Thanh Trúc nhúng tay vào hay sao? Tần Tàng càng suy nghĩ, càng cảm thấy khả năng này rất có thể xảy ra. Nhưng vì sao hắn lại phải làm như vậy? Hơn nữa, vì sao hắn có thể làm được chuyện này? Với lại Thanh Trúc tiền bối, có thể nhìn thấy ta. Điều đó chứng tỏ hắn rất có thể đã tìm thấy truyền tống trận cổ đại. Ngoài ra, tình cảm của hắn với vợ con sâu đậm như thế, vì sao hắn lại không trở về Tiểu Hàn Vực, báo mối huyết hải thâm thủ kia, sau đó trùng phùng với vợ con mà hắn nhung nhớ ngày đêm, mà lại đi tới Linh Quy Đảo? Việc hắn bị ma hồn của thân ngoại hóa thân phản phệ phát sinh từ lần thất sát điện xuất thế trước đó, hay là phát sinh tại thời điểm ở Linh Quy Đảo? Quá nhiều điểm đáng nghi vấn. Tần Tàng càng nghĩ càng đau đầu, hắn cứ băn khoăn mãi mà nghĩ không ra. Đủ loại manh mối xen lẫn với nhau, hình thành một mớ bỏng bong vô cùng rối rắm. Cắt thì không đứt, còn quan tâm thì dễ rối loạn. Muốn điều tra rõ đầu đuôi của mọi chuyện, chỉ sợ cách duy nhất là hắn phải hiểu những trải nghiệm mà Thanh Trúc tiền bối đã trải qua mới được. Đáng tiếc rằng, mỗi khi hắn đang định hỏi Thanh Trúc, thì ngay lập tức đã bị Thanh Trúc khoát tay ngăn cản. Hai chuyện mà hắn muốn biết rõ nhất. Thứ nhất chính là vị trí cục truyền tống trận cổ đại. Thứ hai chính là mối quan hệ bí ẩn giữa thất sát điện và công pháp nguyên thần dưỡng kiếm chương mà hắn đang tu luyện. Đến nay vẫn chưa hề có lời giải đáp. Hơn nữa, hắn cũng không biết vị kiếm tu họ Ninh mà Thanh Trúc tiền bối nhắc tới kia biết được bao nhiêu chuyện. Liệu hắn có thể giúp Tần Tàng giải quyết những nghi vấn trong lòng hay không? Còn về việc còn phải rời đi thất sát điện để nhanh chóng lên đường trở về Tiểu Hàn Vực, đi gặp vị kiếm tu họ Ninh kia hay không, hắn hiện tại còn chưa suy nghĩ chu đáo, nên chưa thể ra quyết định ngay được. Bởi vì dù sao, lời nói của Thanh Trúc tiền bối cũng chỉ là lời nói phiến diện của một người, chưa thể kiểm chứng được tính đúng sai. Huống hồ chi, khi đó hắn còn bị ma hồn phản phệ, ai biết được rằng đây có phải là cái bẫy do tên ma hồn kia giăng ra hay không chứ? Nhưng điều làm cho Tần Tàng thấy đáng chú ý nhất chính là câu nhắc nhở cuối cùng mà Thanh Trúc đã nhắc nhở Tần Tàng. Tiền cấm có biến cố, thời điểm thất sát điện xuất thế sẽ càng ngày càng được rút ngắn, khuyên hắn nên chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Tử Vi Cung và thất sát điện đồng thời xuất thế, chu kỳ thời gian mặc dù là không xác định, nhưng chênh lệch giữa mỗi lần xuất thế cũng không lớn lắm. Gần như chu kỳ xuất hiện sẽ xấp xỉ khoảng 300 năm. Trong quá khứ, chỉ có một lần Tử Vi Cung phá lệ, xuất thế sớm hơn một chút. Lần đó chỉ cách lần trước khoảng 200 năm. Rất có thể, lần xuất thế này sẽ ngắn hơn cả lần đó nữa. Tiền cấm đã xảy ra biến cố, thời gian mà thất sát điện xuất thế sẽ rút ngắn còn bao nhiêu năm? 200 năm hay là còn ít hơn nữa? Tần Tang dường như đang băn khoăn một điều gì đó. Trên cơ bản, mỗi 70 năm một lần, tiền cấm bên trong thất sát điện mới có thể xuất hiện một lần chiều thấp. Sau lần gần đây nhất, thái độ của các đại tông môn thế lực bên trong Thương Lãng Hải cũng đã trở nên thất thường. Chỉ qua hơn 50 năm đã có thể phá vỡ tiền cấm. Chẳng lẽ là vì bên trong tiền cấm xuất hiện biến cố, cho nên giai đoạn chiều thấp mới sớm xuất hiện sao? Thời điểm mình truyền tống đến Thương Lãng, đến nay đã trải qua hơn 100 năm. Nói không chừng, lần sau các đại tông môn thế lực cũng không cần bày trận phá tiền cấm. Đến khi đó, thất sát điện cũng đã tự hành xuất thế rồi cũng nên. Thế nhưng, mà để đợi đến thời điểm đó, chính bản thân cũng đã tiêu đời trước rồi. Thế nên, việc cấp bách nhất bây giờ vẫn là nên đi gặp vị kiếm tu họ Ninh kia mới được. Nhưng mà không đúng. Thành Trúc tiền bối nhắc nhở để cho ta chuẩn bị sớm một chút. Chỉ là một lời nhắc nhở tùy tiện, hay còn ẩn chứa một thâm ý nào đó. Với thực lực của ta bây giờ, cũng chẳng kém với Thành Trúc tiền bối lúc trước di chuyển tới nơi này là bao đâu đâu nhỉ. Trong truyền thuyết, nội điện là một nơi cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với ngoại điện nữa. Thậm chí nội điện cũng không thiếu tu sĩ nguyên anh cảnh vẫn lạc táng thân ở bên trong nữa. Chẳng lẽ vị trí hiện tại truyền tống trận cổ đại là một nơi cấm địa cực kỳ nguy hiểm, không dễ gì tiến vào sao? Nghĩ vậy, sắc mặt của Tần Tang cũng đột nhiên thay đổi. Vừa suy ngẫm, vừa phi độn, Tần Tang phi độn liền một mạch. Thông qua vài tòa truyền tống trận, rất nhanh chóng, hắn đã đi tới tầng thứ nhất của thiên tháp. Đang định ra ngoài thì đột nhiên hắn lại khựng lại, sau đó lại không chút do dự bước ra ngoài. Hiện tại, bên ngoài thiên tháp vẫn chẳng có một ai. Ở sơn ảnh phía xa xa, lại có phi độn lấp lóe. Tần Tang nhắm đôi mắt lại, quay đầu liếc mắt nhìn tòa thiên tháp, sau đó lại ngửa đầu nhìn lên trên đỉnh của nó. Hắn đã biết là thiên tháp sắp xảy ra biến cố, nên cũng không dám ở đây lâu. Trên người đột nhiên lại lóe lên độn quang, sau đó hắn phóng một mạch về phía sơn mạch phía sau thiên tháp. Nơi đó chính là con đường thông về phía nội điện của thất sát điện. Vị trí hiện tại của thiên tháp cũng không cách xa vị trí hiện tại của nội điện thất sát điện lắm. Chỉ trong chốc lát, Tần Tang xuất hiện trên một đỉnh núi. Phía trước là một cảnh tượng hỗn độn, tiền cấm hóa thành mây khói tràn ngập che kín bầu trời, có mặt ở khắp mọi nơi. Chỉ nhìn bằng mắt thường, chắc chắn không thể thấy cảnh tượng ở nội điện. Cho dù là thiên mục thần thông của thiên mục điệp cũng chỉ có thể bó tay chịu chết. Hắn lại quay đầu nhìn về hướng thiên tháp, nhìn qua nhìn lại nhiều lần, nói thầm trong lòng. Truyền tống tới nội điện lại rơi xuống thiên tháp. Sau một khắc, độn quang vừa lóe lên một cái, Tần Tang ngay lập tức biến mất trên đỉnh núi. Sâu trong dãy núi, bên trong rừng núi hoang vu, che giấu một sơn động bị cấm chế dày đặc bao trùm. Vị trí của sơn động này cực kỳ bí mật. Vì được cấm chế che đậy, nên cho dù có tu sĩ bay ngang ngay bên trên, cũng rất khó phát hiện ra sự tồn tại của nó. Trong sơn động, đột nhiên có một luồng sáng hiếm có lấp lóe. Ngay sau đó thì thấy có bóng người vội vàng lướt ra, là một tu sĩ trung niên mặc đạo bào. Đạo sĩ trung niên vội vàng bay ra động, hơi thở hổn hển, trên mặt có hằn lên vẻ sợ hãi. Sau khi hạ xuống, bước chân đạo sĩ trung niên lảo đảo, quay đầu nhìn chăm chăm về phía cửa động. Thấy bên trong không hề có động tĩnh gì, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, hình như hắn ta nhớ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên vui mừng. Mở lòng bàn tay phải ra, bên trong có một quả cầu băng to cỡ nắm tay trẻ con. Quả cầu băng trong suốt sáng long lanh, chất liệu thật ra là một loại hàn ngọc nào đó, vô cùng kỳ lạ. Không cần trải qua thôi động, đã tản ra luồng hơi lạnh. Đạo sĩ trung niên dùng chân nguyên bao bọc lấy nó rồi thu hồi lại. Chỉ nghe thấy một chuỗi tiếng tạch tạch vang lên. Trên tay lập tức bị một lớp băng mỏng bao trùm, hàn khí bức người. Ngay khi hàn ý từ quả cầu băng xâm nhập vào trong cơ thể đạo sĩ trung niên, giống như muốn đông cứng tất cả huyết dịch trong cơ thể hắn ta thành băng. Đạo sĩ trung niên lờ đễnh, nét mặt vui mừng trên mặt càng đậm. Tuy động phủ này chỉ là nơi sư tôn ra vào khi còn sống, chứ không phải động phủ của một vị luyện đan tông sư nào đó. Nhưng có thể tìm được một khối lẫm ngọc to như vậy, cũng xem như không uổng công đi chuyến này. Luyện hóa hết hàn khí bên trong lẫm ngọc, lần này ta có hy vọng đột phá bình cảnh. Hắn ta cẩn thận từng ly từng tí, đánh ra mấy đạo cấm chế lên quả cầu băng để phong kín hàn khí, rồi thu bảo vật vào túi giới tử. Cuối cùng liếc mắt nhìn về phía cửa động rồi nghênh ngang rời đi. Mười mấy hơi thở sau, thân ảnh của đạo sĩ trung niên xuất hiện trên đỉnh một ngọn núi, quan sát bốn phía xong có hơi do dự. Không ngờ quá trình phá cấm đoạt bảo này lại thuận lợi như vậy, làm những thứ đã chuẩn bị đều trở thành vô dụng. Vẫn còn sớm, từ giờ đến lúc tiên trận phong bế cũng còn một đoạn thời gian, lại xông thêm hai bí cảnh nữa cũng còn kịp. Đáng tiếc là trước đó không tìm hiểu về thất sát điện kỹ hơn một chút, tùy tiện thăm dò bí cảnh chưa biết đến, tính nguy hiểm cực lớn. Đạo sĩ trung niên đang chần chờ chưa quyết định được, đột nhiên lại giật mình cảnh giác, suýt nữa thì kinh sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ta vào thất sát điện vốn để tìm cơ duyên phá giải bình cảnh, bây giờ đã chiếm được lẫm ngọc, hy vọng xông phá bình cảnh, cần gì phải ham mê lưu luyến những thứ bảo vật chưa biết kia. Nếu vì vậy mà uổng mạng, đó mới là hối hận cũng đã muộn. Nghĩ thông suốt điểm này, đạo sĩ trung niên để suy nghĩ tham lam trong lòng xuống, dứt khoát quay người rời đi. Rất nhanh, đạo sĩ trung niên đã đi tới rìa dãy núi hoang nguyên. Cây cỏ úa vàng rơi rụng, gió thổi qua, cỏ hoang nhấp nhô như tầng tầng gợn sóng dần dần đẩy về phía xa. Hoang nguyên rộng lớn trải rộng, chỉ cần đưa mắt nhìn một cái là không sót thứ gì. Tu sĩ trung niên vừa bấm niệm pháp quyết, thu hết khí tức vào trong cơ thể, ẩn thân trong một khe nứt, cơ thể hoàn toàn bất động nhìn chằm chằm vào hoang nguyên rất lâu. Trên quánh đồng hoang vắng trống không, có thể thấy rõ ràng hình dáng thông đạo bên trong vòng xoáy gió lốc. Từ giờ đến lúc tiên trận phong bế còn một đoạn thời gian, chưa đến thời điểm thông đạo thu hẹp lại. Một vòng xoáy có chu vi khổng lồ bao trùm hơn nửa hoang nguyên, có thể rời khỏi thất sát điện bất cứ địa phương nào dưới vòng xoáy. Một khi tiến vào vòng xoáy thì sẽ an toàn hơn nhiều. Chỉ cần thôi động ngọc phù ngăn cản sức mạnh của tiên trận là được. Bởi vì lực lượng bên trong gió lốc cực kỳ hỗn loạn, sau khi tu tiên giả rời khỏi tiên trận có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào. Muốn cướp giết bọn họ là việc vô cùng khó khăn. Phạm vi của tiên trận mênh mông, hình thành một vòng tròn tường gió vô cùng rộng lớn. Muốn giết người đoạt bảo chỉ có thể canh giữ ở một nơi thử thời vận. Vạn nhất sao quả tạ chiếu chúng, chỗ ngồi canh đi ra ngoài là lão tổ Nguyên Anh, ngược lại chôn vùi luôn tính mạng của mình. Quan sát một thời gian dài, đạo sĩ trung niên xác định không có nguy hiểm gì thì mới lặng lẽ ẩn núp đến biên giới hoang nguyên, tìm một góc cực nhỏ, cực kỳ vắng vẻ, độn quang chợt hiện, dùng tốc độ cực nhanh phóng về phía vòng xoáy. Trong chớp mắt, đạo sĩ trung niên đã tiếp cận vòng xoáy. Hắn ta cảm nhận được lực xung kích đáng sợ của tiên trận nên lập tức thôi động ngọc phù, trên mặt lộ ra nụ cười như chút được gánh nặng. Ngày khác này, đột nhiên một ánh sáng xanh không hề có tí dấu hiệu nào thoáng cái đã xuất hiện ở bên cạnh đạo sĩ trung niên. Vòng xoáy gió lốc vẫn như cũ, bóng dáng đạo sĩ trung niên đã biến mất, hình như đã tiến vào trong gió lốc. Bên trong dãy núi, trong một khu rừng rậm rạp, hai ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn chăm chăm về hướng gió lốc xoáy. Thấy cảnh tượng này, một mắt chợt lấp lóe rồi đột nhiên thu vào. Tần đạo hữu, người phát hiện được gì sao? Một người lên tiếng hỏi. Ẩn nấp trong rừng rậm chính là hai người Tần Tang cùng Bạch. Sau khi rời khỏi thiên tháp, Tần Tang cẩn thận suy nghĩ một phen rồi đi thẳng đến hoang nguyên. Hai người đã ẩn thân trong núi rừng này suốt một thời gian dài. Đương nhiên Tần Tang vẫn còn nhớ, trước khi đi, Châu lão đã mời hắn hội họp ở phía trước Hoa Tiên Hồ, cùng nhau tầm bảo. Nhưng chuyện gì cũng có nặng, có nhẹ. Xem tình hình này thì không có cách nào đến nơi hẹn được rồi. bất ngờ gặp gỡ Thanh Trúc tiền bối, biết được manh mối về truyền tống trận cổ, có hy vọng quay lại Tiểu Hàn Vực. Trước mắt, khốn cảnh về tu vi có thể tạm thời giải quyết. Tìm được Tử Huyễn Thiên Lan luyện chế đầu ách đan, kết anh mới là đại sự hàng đầu. So với việc này, những thứ khác đều không quan trọng. Tiền đề tiên quyết chính là hắn có thể an toàn rời khỏi Thất Sát Điện. Tần Tang chưa quên, có lẽ ở lối vào Thất Sát Điện vẫn còn một chỗ khó chờ đợi mình trông qua. Không vượt qua nổi thì đừng nói gì hết. Cho nên hắn đi thẳng đến khu vực gần Hoang Nguyên, điều tra tình huống. Chờ được đến lúc người tu sĩ trung niên gặp đại họa. Quả nhiên có dị thường, tên kia thật sự điên rồi. Sắc mặt Tần Tang nặng nề u ám. Thiên Mục Điệp nhìn thấy ánh sáng xanh bất thường, không nên xuất hiện trong gió lốc. Tu sĩ kia giữ nhiều lành ít rồi. Trước đó, hắn cùng Bạch chỉ suy đoán, cảm thấy tên Nguyên Anh kia coi trời bằng vung. Ở Hoang Nguyên, khả năng cướp giết mình không quá lớn. Lúc này mới biết, một khi lão tổ Nguyên Anh khởi sướng thì sẽ điên cuồng đến mức nào, làm việc trắng trợn cỡ nào. Ở đây, dưới sức mạnh to lớn thuộc về bản thân thế giới, đối với những tu sĩ hàng đầu mà nói, cái gọi là quy củ không tồn tại sức trói buộc tuyệt đối, chỉ có tác dụng ngăn cản tạm thời mà thôi. Một khi phá vỡ quy củ mà đoạt được lợi ích đủ lớn, bọn họ sẽ không có nửa điểm do dự. Bạch cũng chẳng thấy bất ngờ gì về chuyện này, thở dài nói. Xem ra chỉ có thể giống như người nói, cho đám người trong thiên tháp đánh nhau thì chúng ta mới có cơ hội thoát thân. Một khi loạn lên, người này cho dù có tu vi Nguyên Anh trung kỳ cũng không dám tùy tiện làm bậy, trừ khi hắn ta không sợ bị cuốn vào. Tần Tang gật đầu nói, người kia nếu chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, thật ra ta cũng dám chắc mấy phần có thể vứt bỏ hắn ta trong tiền trận. Hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Thiên Mục Điệp nằm trên bả vai Tần Tang, mệt mỏi muốn ngủ. Từ khi tiến vào Thất Sát Điện, Tần Tang đã sử dụng bí thuật vu tộc hai lần liên tiếp, cưỡng ép tăng cao thiên mục thần thông. Thiên Mục Điệp vô cùng mệt mỏi. Trở về nghỉ ngơi đi. Tần Tang nhẹ nhàng vuốt ve đôi cánh Thiên Mục Điệp, đút cho nó một giọt linh lộ. Thiên Mục Điệp thân mật cọ sát đầu ngón tay Tần Tang rồi bay vào đan điền. Tầm mắt Bạch dõi theo chuyển động của Thiên Mục Điệp, không nhịn được mà có chút hâm mộ. Tuy sức chiến đấu của Thiên Mục Điệp không mạnh, nhưng lại là một trợ thủ rất tốt, nhiều lần lập được kỳ công. Đáng tiếc, bồi dưỡng kỳ trùng có độ khó cực cao, ít nhất là trước khi hắn ta khôi phục được ký ức, sẽ không có linh lực làm chuyện này. Tần đạo hữu, nếu cấm chế trong sơn cốc nguy hiểm giống như người đã nói, vậy thì trong thời gian ngắn, chỉ sợ là đám Nguyên Anh kia khó mà phá vỡ được. Tiếp theo người định làm gì? Vẫn luôn ở đây khổ sở chờ đợi sao? Đạo hữu muốn đi đến địa phương khác à? Tần Tang quay đầu hỏi. Bạch gật đầu. Ta còn chưa khôi phục, hơn nữa cả người đầy thi khí, quá mức nổi bật, không tiện đi lại khắp nơi. Đạo hữu giỏi độn thuật, chỉ cần không trêu chọc Nguyên Anh thì cũng đủ để bảo đảm an toàn cho chúng ta. Nếu đạo hữu không có chuyện quan trọng gì khác, không ngại nhân khoảng thời gian này theo ta thăm thú bốn phương, nó không chừng có thể nhớ lại điều gì đó, giải quyết hoàn cảnh khó khăn trước mắt. Tần Tang cân nhắc một lúc, gật gật đầu. Cũng được, chỉ cần chúng ta thường xuyên chú ý động tĩnh của thiên tháp, có lẽ vẫn kịp thời đuổi tới. Đúng lúc ta cũng có một việc phải làm. Ồ, Bạch hơi ngoài ý muốn. Đạo hữu còn có chuyện à? Vậy người làm chủ đi. Không phải là chuyện lớn. Tần Tang vỗ túi linh thú bên hông. Ta đã đồng ý với tiểu tử này, giúp nó tìm kiếm linh dược. Bên trong Tử Vũ Tuyệt Địa vốn có một loại tử tinh có thể trợ giúp nó trưởng thành, không ngờ lại liên tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ ta mới biết, xung quanh tử tinh có hung thú đứng đầu canh giữ, không dám đi thu thập nữa, chỉ có thể đến Hoa Tiên Hồ thử vận may. Tam mập chẳng có bản lĩnh gì khác, chỉ có lực cảm giác đặc biệt nhạy cảm với thức ăn ngon. Sau khi tiến vào Hoa Tiên Hồ, chỉ cần chạy quanh một vòng để Tằm Mập tự mình kiếm là được. Không mất bao nhiêu thời gian sẽ không ảnh hưởng đến chuyện lớn. Khác với việc lần trước cùng Châu Lão tìm bảo vật, nhất thời nửa khắc, rất khó phá vỡ được cổ cấm trong bí cảnh. Ồ, là Linh Tâm đã giúp chúng ta chống lại độc tính mãnh liệt trong làn khói trước kia. Bạch liếc mắt nhìn túi linh thú. Bên trong túi linh thú truyền ra động tĩnh, Tằm Mập đang vặn vẹo, rõ ràng là nghe được lời Tần Tàng nói liền rất kích động. Lúc đó ta không nhìn kỹ, Linh Tằm cũng là linh trùng tam biến phải không? Đạo hữu nuôi dưỡng hai con linh trùng đến tam biến cùng một lúc, đúng là tài đại khí thô. Nếu không phải đạo hữu không có lý do lừa gạt ta, ta cũng không tin nổi người vậy mà lại là tán tu. Bạch liên tục cảm thán. Tần Tàng mỉm cười. Cơ duyên xảo hợp mà thôi, ta từng chiếm được một loại kỳ dược mới có thể bồi dưỡng được bọn nó. Thật ra con Tằm Mập này tiêu tốn rất nhiều tinh lực của ta. Tử tinh này là nó tìm được. Ngược lại, năng lực của nó đã trợ giúp ta rất nhiều. Không có tịch độc giáp của nó, ta cũng không dám đi vào sâu trong tử vụ tuyệt địa, cũng không thể gặp được đạo hữu rồi. Phạm vi của thất sát điện rất lớn, di tích thượng cổ nhiều vô số kể, có một số địa phương không hề thua kém thiên tháp. Nói không chừng có thể khiến đạo hữu nhớ lại. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau lên đường thôi. Được. Bạch tiến vào túi thi khôi, Tần Tăng lặng lẽ rời khỏi rừng rậm, lấy bản đồ ra nhìn một lát, quy hoạch một con đường, sau đó chạy về một di tích có tên là Tiên Đài Sơn ở gần đây. Trên đường, Tần Tang gọi xong đầu hống ra, cưỡi trên lưng nó, để Bạch cảnh giới, đồng thời chú ý quan sát phương hướng của tiên tháp. Còn hắn lại lấy ma phiên ra, thử luyện hóa pháp bảo. Hắn rất hiểu rõ ma phiên, khống chế ba cây cùng một lúc thì có thể thích làm gì cũng được. Nhưng nếu muốn khống chế nhiều ma phiên hơn nữa thì khá là lực bất tòng tâm. Còn có một phần áp lực khác đến từ cửu u ma hỏa. Hắn cần thời gian từ từ quen mới có thể khống chế thành thạo. Nguy cơ ở phía trước khiến hắn không còn nhiều thời gian. Thực lực có thể tăng lên một phần thì hy vọng sẽ lớn hơn một phần. Tần Tang lấy ra 6 cây ma phiên liền một lúc thử thao túng. Rõ ràng là có cảm giác không được lưu loát. 6 cây ma phiên thành trận, uy lực có thể so sánh với pháp bảo thượng phẩm. Bản thể của hắn chỉ có tu vi kết đan trung kỳ, mặc dù từng tu luyện mấy môn bí thuật không nên được mặt bàn, nhưng thần thức của Tần Tang lại cao hơn các tu sĩ cùng cảnh giới một chút. Điều khiển pháp bảo thượng phẩm sẽ mang lại gánh nặng rất lớn, huống chi mấy món pháp bảo này còn tạo thành trận pháp, chắc chắn có yêu cầu với thần thức cao hơn nhiều. Tần Tang bỏ ra rất nhiều sức lực mới ổn định được ma phiên này. Đại trận không đến nỗi sụp đổ. Ma phiên chấn động. Từ trong ma phiên, từng sợi cửu u ma hỏa bay ra ngoài, hội tụ thành một đám ở trung tâm đại trận. Sắp chuẩn bị thành hình nhưng lại ầm ầm tản đi. Sắc mặt Tần Tang hơi thay đổi, vội vàng vừa niệm vừa bấm quyết. Ma phiên chấn động, thu lại ma hỏa đang tản ra bốn phía. Đúng là không dễ dàng gì. Không chỉ cần ổn định ma phiên mà còn phải điều động ma hỏa. Thần thức của ta vẫn quá yếu. Chẳng qua chờ sau khi ta quen với trận thế, chắc là có thể điều khiển 6 cây ma phiên này đối địch. Sau này đột phá kết đan hậu kỳ thì có thể thử khống chế 9 cây. Chỉ cần có thể phát ra vài chiêu, uy lực đã rất bất phàm. Tần Tang tự lẩm bẩm, cũng không hề nhụt chí, bình tĩnh tế luyện pháp bảo. Song đầu hống chạy băng băng trong núi, gặp phải dấu hiệu nguy hiểm, Bạch đều sẽ kịp thời nhắc nhở. Không lâu lắm, bọn họ đã đi tới dưới chân Tiên Đài Sơn. Tiên Đài Sơn và Thiên Tháp là hai địa phương bắt mắt nhất ngoại điện. Đây cũng là một bí cảnh lâu đời rất nổi tiếng. Nghe nói từng có bảo vật đỉnh cấp sinh ra ở Tiên Đài Sơn, gây nên đại chiến Nguyên Anh lan đến gần Thường Lãng Hải. Tần Tang ngửa đầu nhìn Tiên Đài Sơn nói nhỏ. Tiên Đài Sơn, tên như ý nghĩa. Trên đỉnh núi có một tòa tiên đài. Trên tiên đài không có thứ gì. Hai bên cạnh cũng không có mấy loại kiến trúc như cổ điện gì khác. Nhưng trên đỉnh Tiên Đài Sơn lại được bố trí tiên cấm dày đặc, mây khói phiêu đãng giống như nội điện, cực kỳ nguy hiểm. Có người hoài nghi Tiên Đài từng là võ đài của tu sĩ. Tần Tang quan sát bốn phía, không phát hiện bóng dáng người nào khác. Nghe nói từ sau lần đại chiến kia, Tiên Đài Sơn không còn bảo vật nào ra đời, có thể bên trong đã bị càn quét không còn một mảnh, vì vậy rất ít người tới đây. Tần Tang tìm được một con đường nhỏ bí ẩn xuyên thẳng lên đỉnh núi, đứng bên ngoài tiên cấm có thể nhìn rõ tiên đài. Bạch tự mình hiện thân quan sát một hồi rồi lắc đầu nói không nhớ rõ ngọn núi này. Tần Tang ừ một tiếng, không vội. Tần Tang quay người xuống núi. Một lát sau, bọn họ lại đi tới bí cảnh thứ hai có tiếng tăm không nhỏ. Bạch vẫn không nhớ rõ. Khoảng cách từ nơi này đến Hoa Tiên Hồ không xa, chúng ta đi nơi này trước. Tần Tang cũng không nản lòng, trong giọng nói đầy mong đợi. Tử Vụ Tuyệt Địa và Hoa Tiên Hồ đều là độc địa, nói không chừng bên trong có đồ vật đạo hữu quen thuộc đấy. Hy vọng như vậy. Song đầu hống thay đổi phương hướng, chạy về phía Hoa Tiên Hồ. Tần Tang vẫn đang cố gắng làm quen với đại trận ma phiên. Đi được hơn nửa lộ trình, đang chuẩn bị vượt qua một sơn mạch thì đột nhiên Bạch khẽ quát. Ngừng, phía trước có biến. Song đầu hống cũng nhận ra điều gì đó, thân thể chợt run lên, lập tức dừng lại rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất, không gây ra bất cứ tiếng động nào. Tần Tang vừa thức tỉnh, vội vàng thu hồi ma phiên, nhảy xuống khỏi lưng song đầu hống, lặng yên chạy về phía đỉnh núi. Hắn ẩn thân sau một tảng đá, nhìn ra xa phía trước, lọt vào trong tầm mắt là hình ảnh núi non mênh mông bát ngát trùng trùng điệp điệp. Liếc mắt có thể nhìn thấy thiên tháp cao vút trong tầng mây. Phía trước bọn họ truyền đến tiếng xé gió chói tai. Không bao lâu, Tần Tang nhìn thấy một luồng độn quang bắn ra từ phía xa trong núi rừng. Động tĩnh rất lớn. Ở khoảng cách xa như vậy vẫn có thể dễ dàng phát hiện. Ở Thất Sát Điện, trừ khi là tình huống đặc biệt, không có tu sĩ nào dám trắng trợn thi triển độn thuật như vậy. Một khi kinh động đến hung thú đỉnh cấp hoặc thu hút các tu sĩ khác, tình cảnh sẽ lập tức trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Hình như chủ nhân luồng độn quang kia vô cùng lo sợ, đang tránh né thứ gì đó. Quả nhiên một khắc sau, từ phía sau độn quang truyền ra một chuỗi tiếng gào thét như sấm của hung thú. Âm thanh chấn động trời cao. Tiếng gào thét rất kỳ lạ, không nghe rõ là loại hung thú gì. Tần Tang vẫy tay với phía sau, song đầu hống trốn vào Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn. Sau đó hắn cúi đầu che giấu khí tức. Nhìn tu sĩ đang trốn chạy khỏi cái chết kia, trong mắt Tần Tang lóe lên một vệt sáng kỳ lạ. Độn quang của người này lại có hai màu trắng đen. Loại độn quang này rất hiếm thấy. Trước đó Tần Tang chỉ từng thấy trên người tu sĩ âm dương ở Lan Đấu Môn. Bọn họ bắt đầu tu luyện âm dương nhị khí, tu luyện khí kỳ, thi triển độn thuật mới có xuất hiện hai loại độn quang đặc biệt này. Chẳng lẽ là người trong âm dương nhất mạch của Lan Đấu Môn? Không phải là lão đạo Hoa Dương đấy chứ? Trong lòng Tần Tang thầm nghĩ. Rốt cuộc hung thú phía sau cũng xuất hiện. Nhìn về phía xa là hai luồng yêu phong màu đen. Với thị lực của Tần Tang chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến thấy hình dáng mơ hồ của hung thú bên trong yêu phong. Nó giống như là một đầu chim ưng, hai cánh nhẹ nhàng, vỗ đã rút ngắn khoảng cách. Rõ ràng tốc độ nhanh hơn tên tu sĩ kia rất nhiều. Hung thú điên cuồng gào thét, yêu phong chấn động từng cơn, núi đá dọc đường đều bị chấn vỡ. Trong vòng mấy hơi thở, khoảng cách giữa hung thú và tu sĩ càng ngày càng gần. Sau khi nó rít lên thì há rộng miệng phun ra một đoàn yêu hỏa, bắn ra khỏi yêu phong. Nơi yêu hỏa đi qua, cỏ cây đều bị đốt cháy, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Cảm nhận được uy lực của yêu hỏa, vẻ mặt tu sĩ tràn đầy kinh hãi, vội vàng bấm niệm pháp quyết. Độn quang gặp lại, vội vã hạ xuống, nhưng vẫn bị yêu hỏa bên rìa quét trúng. Tu sĩ hét lên một tiếng ngã vào trong núi. Cũng may không bị trọng thương, hắn ta không dám chậm trễ một khắc nào, lại thi triển độn thuật, hoảng hốt chạy bừa đào mạng. Tần Tang núp trong bóng tối, đứng bên ngoài quan sát trận truy sát, đã ước chừng được thực lực của cả hai. Khí thế của hung thú hùng hổ, thực lực hơi thua kém yêu thú yêu đan hậu kỳ. Mặc dù tu sĩ có tu vi kết đan trung kỳ, nhưng vì trên người có thương tích nên không có lực đánh trả hùng thú. Tần Tang trầm ngâm một lát, thân hình lóe lên, quan sát bốn phía xung quanh một lượt, xác định không có nguy hiểm phía sau thì lén lút tiếp cận phương hướng tên tu sĩ kia chạy trốn. Độn quang phá không lao tới, siêu siêu vẹo vẹo, bay qua một đỉnh núi. Hung thú theo sát phía sau, tu sĩ bị yêu hỏa thiêu đốt, đạo bào nhếch nhác không chịu nổi, bản thân cũng bị thương không nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, dị biến bất ngờ xảy ra. Tu sĩ mới lướt qua đỉnh núi, đột nhiên một bóng dáng mang mặt nạ từ dưới đất phóng lên, chặn ngay giữa đường của hai bên, đối đầu trực diện với hung thú. Người này chính là Tần Tang. Hung thú phản ứng cực nhanh, trong đôi mắt tỏa ra hung quang mãnh liệt. Nó cảm nhận được uy hiếp từ trên người kẻ mới xuất hiện, nên há to miệng đầy răng nanh sắc nhọn, phun ra một đoàn yêu hỏa lớn như chậu rửa mặt. Tần Tang hừ lạnh một tiếng, độn quang lóe lên, dễ dàng vượt qua yêu hỏa. Một khắc sau đã xuất hiện bên cạnh hung thú. Hắn không sử dụng ô mộc kiếm mà dùng linh kiếm khác, uy lực của kiếm thuật không yếu đi chút nào. Hùng thú gầm lên một tiếng, chợt vỗ hai cánh, ngừng tụ yêu phong, miễn cưỡng cản lại một kích này của Tần Tang. Thế nhưng đối mặt với thế tấn công như gió táp mưa rào của đối phương, càng ngày nó càng khó chống đỡ. Hùng thú vô cùng hoảng sợ, quay đầu bỏ chạy. Tốc độ nó bộc phát ra lúc chạy trốn đảo mạng còn nhanh hơn trước đó mấy phần, nhưng trong mắt Tần Tang thì vẫn quá chậm. Bị kiếm luân bao phủ, nó không dãy dụa quá lâu đã bỏ mệnh dưới kiếm, máu tươi bắn lên tận trời cao. Tần Tang không lấy thi thể, chỉ lấy yêu đan của hung thú. Bên trong cơ thể của hung thú ở thất sát điện có luồng khí tức hung ác kỳ lạ, không thể dùng để luyện khí hay luyện đan. Yêu đan cũng vậy, chẳng qua loại yêu đan đẳng cấp cao này không phổ biến lắm, Tần Tang vẫn thu vào. Lúc này tên tu sĩ chạy trốn kia đã dừng lại ở phía xa xa, tìm được đường sống trong chỗ chết. Trong lòng hắn ta đầy mừng rỡ xen lẫn lo lắng, do dự một lúc vẫn cưỡng ép đè xuống thương thế, chủ động bay trở về. Tận mắt nhìn thấy Tần Tang ngược sát hung thú, tu sĩ kia vô cùng khiếp sợ, hơi thấp thỏm nhìn Tần Tang, chắp tay nói: "Đà tạ đạo hữu đã ra tay tương trợ." Tần Tang quay đầu liếc mắt nhìn tu sĩ: "Người là tu sĩ của Lan Đấu Môn?" Tu sĩ không dám giấu giếm, vội vàng trả lời: "Đạo hữu mắt sáng như đuốc, tại hạ đúng là đệ tử Âm Dương Phong của Lan Đấu Môn, đạo hiệu Minh Ý. Không biết pháp hiệu của đạo hữu là gì? Ân cứu mạng của đạo hữu suốt đời Minh Ý khó quên. Ngày sau..." Tần Tang xua tay ngăn cản Minh Ý: "Nghe nói âm dương của Lan Đấu Môn các ngươi chủ tu âm dương, chắc hẳn thành tựu trên âm dương đạo cực kỳ thâm hậu. Tại hạ có chút hứng thú với chuyện này, không biết đạo hữu có thể giảng giải vài điều tâm đắc trên con đường tu luyện của mình cho tại hạ biết được không?" Minh Ý khẽ giật mình, không ngờ Tần Tang lại đưa ra yêu cầu này, lập tức gật đầu liên tục. Tần Tang chỉ dò hỏi hắn ta điều tâm đắc trong lúc tu luyện, chứ không đòi công pháp, không phá hư lệnh cấm của sư môn, còn có thể trả lại ân tình. Tất nhiên hắn ta sẽ không xoắn suýt điều gì, hỏi gì đáp nấy. Tần Tang chỉ về phía Hoa Tiên Hồ, vừa đi vừa nói: "Minh Ý nói gì nghe nấy." Nghe được hơn một nửa lộ trình, hai người kết thúc luận đạo. Không ngoài dự liệu, mặc dù tu vi của Minh Ý cao hơn đồng đạo của lão đạo Hoa Dương nhiều, hiểu biết về âm dương đạo cũng uyên bác hơn, nhưng vẫn không thể thoát khỏi rập khuôn tầng thứ nhất của âm dương thiên đấu bí thuật. Tần Tang hơi thất vọng, dự cảm trước đó là đúng, công pháp tiếp theo âm dương đạo nhân sáng chế có thiếu hụt rất lớn. Minh Ý kinh ngạc phát hiện Tần Tang cũng có giải thích đặc biệt với âm dương đạo. Hắn ta nóng lòng mời Tần Tang tới sư môn luận đạo cùng với các sư huynh khác, không ngờ Tần Tang lại lắc đầu, đột nhiên tăng tốc độ, trong chớp mắt đã biến mất ở chỗ sâu trong dãy núi. Hôm nay Tại hạ ra tay chỉ là việc ngoài ý muốn. Hai chúng ta đã xong, đạo hữu không cần để ở trong lòng. Chỉ để lại Minh Ý ngơ ngác nhìn theo phương hướng Tần Tàng biến mất. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.